Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271: Thật làm giả thì giả cũng thật. Tiện tay tiêu trừ Tôn Lộ Đê về sau, Lý Phàm phân thần vẫn như cũ yên tĩnh đứng sừng sững ở cái này thần bí không gian. Sắc mặt lạnh lùng, yên lặng suy tư. Hoàn chân, hoàn chân, hoàn chân. Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn không tuyệt vọng cắn lấy. Chung quanh tràng cảnh biến đến hư hóa, ảm đạm đi, thoáng qua về sau, lại lần nữa quang phát sáng lên. Thật làm giả thì giả cũng thật. Bảy cái chữ đại, tản ra bình tĩnh, phảng phất tiên cổ vĩnh tồn hào quang, xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Đó là hắn mỗi lần phát động hoàn chân lúc đều sẽ xuất hiện một câu. Mấy trăm lần trong luân hồi, hắn đối với hắn đã sớm hết sức quen thuộc. Nhưng giờ phút này, tại phát hiện huyền hoàng giới nguyên sơ hộ giới đại trận ẩn tàng sâu vô cùng bí mật Lý Phàm trong mắt, bảy chữ này lại có hoàn toàn khác biệt ý vị. Giả cũng thật, giả cũng thật. Chấm ngoặc kép. Hồi lâu sau, Lý Phàm lại lần nữa phát ra âm trầm trầm thấp tiếng cười. Không thể phủ nhận là nguyên sơ hộ giới đại trận chỗ bày ra một góc băng sơn, hướng Lý Phàm biểu lộ ra một loại nào đó khả năng, làm cho người nghĩ trong lòng phát lạnh, khó có thể tiếp nhận. Chân thực, giả giả, người nào lại là thật, người nào lại là giả. Đúng vậy, đây hết thảy căn bản cũng không đáng kể. Chỉ cần ta thủy chung nắm trong tay duy nhất cái nút, ta chính là thật, ta chính là duy nhất. Lý Phàm trong mắt điên dần dần biến mất. Đôi mắt cũng theo đen kịt một màu chậm rãi khôi phục linh động. Dường như lại biến thành lúc trước cái kia chiều đường phía trên một tay che trời Lý Thái Sư. Làm thế giới tính chân thực nền tảng bị dao động, lung lay sắp đổ, coi là thật thực cùng hư huyễn giới hạn không cách nào phân chia. Không cách nào nghiệm chứng. Duy nhất có thể làm, cũng là nắm chắc cái kia cố định bất động neo. Hoàn chân có khả năng bản chất còn siêu thoát tiên giới đối hạ giới bố trí. Nhưng cũng có khả năng cũng là tiên giới lưu lại trang bị nhất hoàn. Đây đối với trước mắt Lý Phàm tới nói, thuộc về không cách nào nghiệm chứng tồn tại. Cho dù hắn đã từng nỗ lực thông qua đem biến số dẫn đạo đến chí ám tinh hải bên ngoài, để phán đoán hoàn chân cụ thể ảnh hưởng phạm vi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tường cao bên ngoài ngoài định mức biến số, chưa hẳn không phải cố ý triển lãm cho hoàn chân sau gây dựng lại thế giới nhìn. Chân tướng khó hiểu, nhưng, vô luận đến cùng có phải hay không rơi vào tình cảnh như vậy. Đáng giá Lý Phàm vạn phần may mắn chính là, trọng khải cái nút, vô cùng biến số bên trong vĩnh hằng bất biến, một mực bị Lý Phàm nắm giữ. Cho nên muốn giải khai câu đố đáp án, cần phải làm cũng vẫn là cùng trước đây Lý Phàm hết sức theo đuổi trường sinh tiêu giao không hề khác gì nhau. Lần lượt khởi động lại, lấy huyền hoàng giới, chí ám tinh hải, thậm chí tinh hải bên ngoài đản sinh vô cùng biến số, cung cấp nuôi dưỡng bản thân, lấy đạt siêu thoát. Nếu là phát hiện có thể cùng hắn tranh đoạt cái nút tồn tại, cái kia giết là được. Làm hắn tìm tới hết thảy trung cực về sau, đáp án tự sẽ hiển hiện. Hiện tại, đối Lý Phàm mà nói, ngăn cản tại hắn tiến lên trên đường, ngoại trừ truyền pháp, thiên y hai người bên ngoài, còn nhiều thêm một cái. Một cái thậm chí uy hiếp càng lớn, khó có thể coi nhẹ. Nhu cầu cấp bách giải quyết không biết tồn tại, cái kia chính là đem huyền hoàng nguyên sơ hộ giới đại trận, trong đó trận nhãn một trong cửu tinh hồng châu cướp đi thần bí nhân. Cửu tinh hồng châu bên trong, cần phải ghi chép hộ giới đại trận sụp đổ trước huyền hoàng sinh linh sở hữu phẩm chất riêng tin tức. Chỉ cần hồng châu nơi tay, không khó lắm suy đoán ra giống như ta suy luận. Thực lực sai biệt to lớn như vậy tình huống dưới, tại không có tìm được ứng đối phương pháp trước đó, chí giả gây nên cũng là trước che giấu. Cũng hoặc là, làm hắn xác định tiên giới chính thức sụp đổ về sau, thần khí nơi tay, khó tránh khỏi sẽ sinh ra trước nay chưa có dã tâm, sẽ trong bóng tối mặt khác bố cục. Lý Phàm ánh mắt đảo qua nơi đây trống rỗng trận pháp đầu mối, có lẽ có thể theo nguyên sơ đại trận cái khác trận trụ cột bên trong nhìn trộm đến một số dấu vết để lại. Chẳng qua hiện nay vô lượng kính linh bị hủy, muốn tiếp tục tìm kiếm cũng là lực có thua, chỉ có thể đợi một thế sau lại nói. Lý Phàm phân thần khẽ lắc đầu, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, từ dưới đất rời đi. Tôn gia mật thất, trong lòng khó tả bi thương chợt dâng lên, nước mắt bất chi bất giác chảy ra. Liều lĩnh theo ngoại giới mãnh liệt trở về, xông vào tầng hầm Tôn Lộ Viễn, nhìn về phía trước yên tĩnh trôi nổi, vô cùng quen thuộc vô lượng kính, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu đệ, Tôn Lộ Viễn nhẹ giọng kêu gọi nói. Tôn Lộ Diêu thân ảnh nhất thời từ vô lượng trong kính xông ra. Ca, ngươi tìm ta, thế nào? Tôn Lộ Diêu có chút tò mò hỏi. Tôn Lộ Viễn tinh thần chợt trở nên hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, trước mắt hình ảnh mặc dù cùng trong trí nhớ giống như đúc, nhưng chính là thủy chung có loại lạ lẫm cùng cực cảm giác. Tôn Lộ Viễn sửng sốt rất lâu, nửa ngày về sau, hắn mới kinh ngạc nhìn nói ra. Không có gì, có lẽ là gần nhất trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Có chút nghi thần nghi quỷ, Tôn Lộ Diêu mắt lộ ra quan tâm chi sắc. Càng ngươi phải chú ý điểm thân thể, Tôn gia tương lai, nhưng vẫn là cần nhờ ngươi đây. Tôn Lộ Viễn cười cười, dốc lòng căn dặn một phen về sau, rời đi mật thất dưới đất. Tôn Lộ Viễn không biết là, Tôn Lộ Diêu cũng không có giống trước đó một mực làm như thế. Nhìn chăm chú tự thân đại ca bóng lưng biến mất phương hướng, đưa mắt nhìn rời đi, mà chính là trên mặt thần sắc ba động trong nháy mắt biến mất. Sau đó không có bất kỳ cái gì lưu luyến chui vào vô lượng kính bên trong. Tại chính thức Tôn Lộ Diêu tử vong trong nháy mắt, hắn lưu lại một tia thần niệm cũng theo đó gãy mất ngọn nguồn, bị hòa tan vào hàng nhái vô lượng kính bên trong, trở thành sẽ chỉ cơ giới hóa trả lời tồn tại. Mặc dù cơ giới hóa trình độ một chút giống như thật một số, lại cuối cùng không phải chân chính sinh mệnh, không phải chân chính Tôn Lộ Diêu. Không lâu sau đó, Lý Phàm phân thần liền dẫn vô lượng kính không xác trở về. Không có khí linh, vậy liền ta tự mình tới tạo. Lý Phàm đem Tôn Lộ Diêu để lại cái kia một tia di niệm gọi ra, tỉ mỉ quan sát một phen về sau, trong lòng lạnh lùng quyết định nói. Cái này một tia thần niệm bên trong, có Tôn Lộ Viễn lúc còn sống trí nhớ đầy đủ, chính là tính cách của hắn, tư duy phương thức, theo trên lý luận mà nói, là hoàn toàn có thể đem hắn phục sinh. Mặc dù trong tay ta không có không chắc vòng đồng cùng cửu tinh hồng châu bảo vật như vậy, nhưng không cần cân nhắc thân thể, chỉ là một đạo thần niệm chân thực lại hiện ra mà thôi. Thực tế thao tác cũng dễ dàng không ít. Hồi tưởng lại trận pháp rất nhiều chi tiết, tại trung mạt giải ly điệp không ngừng thôi diễn dưới, một cái phiên bản đơn giản hóa bản nguyên sơ hộ giới đại trận một bộ phận, chậm rãi xuất hiện, nghĩ tào, thái độ khác nhau chúng sinh. Cái tên này, cũng không tệ, Lý Phàm dựa theo đã nắm giữ ba cái tiên cấp trận pháp lấy tên phương thức, vì trận pháp này mệnh danh, sau đó thì nếm thử bắt đầu, sáng tạo, phục sinh, Tôn Lộ Diêu. Lý do an toàn, Lý Phàm trước đem Tôn Lộ Diêu di niệm chia cắt thành nhiều phần, tiến hành bảo tồn, về sau lại đem một trong số đó, vùi đầu vào giản hóa sau nghĩ tạo đại trận bên trong. Huyền bí cùng cực khí tức, dần dần tự trong trận pháp phát ra, theo trận pháp chậm rãi vận chuyển, một đạo màu trắng loáng quang mang bên trong, Tôn Lộ Diêu thân ảnh lại xuất hiện, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần linh động. Cùng Lý Phàm giao lưu cũng mười phần thông thuận, mấy hơi thở công phu, song phương thần thức thì trao đổi hơn ngàn vạn lần, không có một lần lộ ra sẽ không có sơ hở, nhưng Lý Phàm vẫn là khẽ lắc đầu, không hài lòng đem tiêu hủy, quá thật, đến mức có chút giả. Tấu chương xong, hết chương.